Vào một ngày, trong quán trà tấp nập khách, không còn một chỗ trống, không khí tràn ngập mùi hương trà. Tiểu nhị cầm ấm trà chạy tới chạy lui bận rộn đến cuốn cuồng cả tay chân. Náo nhiệt nhất là mấy cái bàn bên cửa sổ. Mọi người đang nghị luận xôn xao vụ hỏa hoạn gần đây ở kinh thành. Một thư sinh cất giọng. Lúc nãy mọi người thấy trên hoàng bảng không? Bệ hạ đích thân hạ chỉ, phải đem kẻ chủ mưu phóng hỏa đài đến Nghĩa Châu. Nơi kia hoang vu, ôn dịch hoành hành, đi đến đó làm sao sống nổi? Vị khách áo xám trò nói. Đúng là nằm mơ cũng không ngờ, đường đường là thiên kim ngự sử, thê tử thám hoa lại làm ra chuyện như vậy. Ta tưởng là bệ hạ sẽ phán nhẹ, ai ngờ lại nặng như vậy. Thư sinh lại chép miệng một cái. Cũng khó nói lắm, thiêu cả cửa hàng của An Vương Điện Hạ. Người này thì không dễ đắc tội rồi. Nghe nói ông ta chạy đến trước mặt bệ hạ mắng mỏ Tần gia một trận. Bệ hạ giận đến mức quăng vỡ chén trà. Một vị khách khác nâng ấm trà tử sa lên, cười hì hì. Ngẫm lại hai năm qua Tần gia cũng bò lên quá cao. Khó khăn lắm mới có một vị thám hoa, thì đã đắc ý như gì rồi. Không để ý đến thân phận đi nịnh bợ thái tử điện hạ. Giờ thì hay rồi, thái tử cũng không ngó đến họ. Thư sinh biểu môi. Ngươi biết cái gì? Thái tử điện hạ đích thân dẫn Tần Tư tiến cung thỉnh tội. Tần gia còn tự yêu cầu được bồi thường tổn thất. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần phủ này coi như cũng dám làm dám chịu. Vị khách áo lam thần bí nói. Tần xe bạc được vận chuyển ra khỏi Tần gia, đúng là hù chết người. Đầu tiên là bồi thường 10 rương vàng thổi, 300 khúc gấm vóc, không còn bạc nữa dùng nhân sâm, nhung hưu, đồ da, đồ cổ để bồi thường. Tổng cộng xếp hơn 10 mấy xe, đa số đều chuyển đến An Vương phủ. An Vương mới miễn cưỡng hết giận. Một cô gái đeo khăn che mặt trong trà lâu khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra. Tiểu điệp vội đuổi theo cười khanh khách. Tiểu thư, lần này Lưu Yên bị Lưu Đài sai như vậy, không về được nữa. Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Cũng không chắc. Tiểu điệp kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu được. Tiểu thư nói là Lưu Gia sẽ tìm cách cứu cô ta sao? Giang Tiểu Lâu nhìn ánh tà dương phía xa, nụ cười ôn hòa. Phải xem Lưu Phu Nhân có lá gan bao lớn mới được. Không ai ngờ một trận hỏa hoạn lại gây ra chấn động như vậy ở kinh thành. Thái tử, Dương Các Lão, An Vương lần lượt tham dự, một đám hỗn loạn. Ngay cả hoàng đế cũng đau đầu, không thể không đài Lưu Yên đến Nghĩa Châu. Lưu Phu Nhân bỏ ra một lượng lớn tiền bạc, khó khăn lắm mới gặp được con gái. Ngoại trừ đưa cho Lưu Yên một số quần áo chống lạnh, còn dặn dò nàng mấy lời. Đến khi bà nói xong, đã là nửa canh giờ sau. Lưu Phu Nhân ra khỏi ngục giam, Kinh Triệu Doãn đang đợi, khẽ mỉm cười. Lưu Phu Nhân, đã nói xong rồi chứ? 3 ngày sau, phụng lệnh bệ hạ, ta sẽ phái người giải tiểu thư lên đường. Mặt Lưu Phu Nhân xám trắng, ánh mắt trở nên lo lắng. Bà vất tay một cái, tỳ nữ lập tức đưa một cái hộp nhỏ đến. Kinh Triệu Doãn mở nắp ra, ánh sáng chói mắt từ trong hộp chiếu rọi. Vàng, phỉ thúy, trân châu, mã não chứa đầy trong rương. Kinh Triệu Doãn nhìn chằm chằm Lưu Phu Nhân nói. Đây là ý gì? Lưu Phu Nhân thở dài. Yên Nhi từ nhỏ được nuông chiều, ta sợ nó chưa đến Nghĩa Châu đã không chịu đựng nổi. Cái này coi như ta bồi dưỡng cho đại nhân, hy vọng trên đường đi ngài chiếu cố cho nó một chút. Kinh Triệu Doãn cười nói. Đây chỉ là việc nhỏ, Phu Nhân không cần lo lắng. Ánh mắt Lưu Phu Nhân lấp lóe. Nếu đại nhân đưa được Yên Nhi bình yên đến Nghĩa Châu, ta sẽ hậu tạ. Kinh Triệu Doãn hiểu ra, hắn hơi trầm tư mới gật đầu nói. Phu Nhân không cần lo lắng, ta đảm bảo, tiểu thư nhất định bình an đến nơi. Lưu Phu Nhân lộ ra vẻ tươi cười. Chờ đại nhân hồi phủ, ta sẽ dâng lên thêm 5.000 lượng. Ngài Lưu Yên bị áp giải, trên đường cái người qua lại tấp nập. Tất cả đều đang dòm ngó nghị luận. Một tiểu thư cao môn, thê tử thám hoa, lại làm ra chuyện phóng hỏa khiến người ta khiếp sợ. Cùng bị Lưu Đài với Lưu Yên còn có người phóng hỏa vương. Theo ý bệ hạ, hắn phải bị chém đầu thị chúng. Nhưng Dương Các Lão kiên trì cho rằng hắn khai báo có công, phải giảm nhẹ hình phạt. Thế là hoàng đế ra lệnh cùng áp giải hắn đi với Lưu Yên. Những người tham dự vụ án này cũng nằm trong đoàn người, bị áp giải đi. Trong nhã thất của trà lâu, Lưu ngự sử đã tới. Nhìn thấy thê tử quả nhiên đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống chung quanh, thở dài nói: "Bà nên nghĩ thông suốt đi. Yên Nhi đã đi rồi, đến Nghĩa Châu, ta sẽ cho người đến chăm sóc cho nó." Lưu phu nhân vẫy lui mọi người, lạnh lùng nói: "Ông đừng lo, tôi đã có cách cứu nó." Lưu ngự sử sững sờ: "Bà muốn làm gì?" Biểu hiện Lưu phu nhân bình tĩnh: "Tôi đã đánh tiếng với Kinh Triệu Doãn, đồng thời thu mua Nha Sai. Trong ngục vừa chết một nữ tù, đã nghiệm thi nhưng chưa chôn. Kinh Triệu Doãn giấu tin tức này chưa thông báo. Đợi khi Yên Nhi lên đường thì sẽ báo là nó bị bệnh chết, dùng nữ tù này thay thế, lại phá hủy gương mặt, ai mà nhận ra được Yên Nhi. Đến khi đó, tôi sẽ tìm cách đưa Yên Nhi đến nơi khác sống những ngày tháng tự do." Lưu ngự sử tỏ vẻ khiếp sợ không dám tin. "Bà đúng là to gan, chuyện lớn như vậy sao không bàn với ta trước?" Lưu phu nhân cười lạnh, ánh mắt dữ tợn: "Có gì mà bàn, ông cứ chờ coi, Yên Nhi sẽ không sao. Dù tôi phải liều mạng cũng không để bọn xấu đắc thắng." Dân chúng không ngừng ném những thứ dơ bẩn vào người Lưu Yên. Nàng chưa từng chịu qua nhục nhã cỡ này, nhưng cũng phải cố nhịn. Trong lúc vô tình quét mắt về phía đám người, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi đang mặc áo tím, nhìn mình cười dịu dàng. Ánh mắt Lưu Yên lóe lên, căm thù nhìn cô gái đó. Gương mặt đáng ghét, nụ cười đáng hận đó, nàng mãi mãi không quên. Giang Tiểu Lâu chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Yên, vẻ mặt ôn hòa. Quan sai phía sau đẩy Lưu Yên một cái, lạnh lùng nói: "Chần chừ cái gì, còn không đi?" Lưu Yên nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Nếu có thể, nàng sẽ xông lên cắn đứt yết hầu Giang Tiểu Lâu. Nhưng mà không thể, vì trên cổ và tay chân nàng đều bị cầm lại. Nàng là thiên kim ngự sử thân phận cao quý, Giang Tiểu Lâu chỉ là tiện nhân xuất thân thấp hèn, chỉ xứng nằm dưới gót chân nàng. Tại sao tất cả lại đảo ngược? Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu đều tươi cười nhìn Lưu Yên, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có thù hận, chỉ như nhìn một người xa lạ. Lưu Yên bị áp giải rời khỏi kinh thành, quan sai lấy lý do nàng là trọng phạm, cố ý cho nàng và Vương lên xe tù. Thế là những phạm nhân khác đều phải chạy bộ phía sau, bị cách ra một đoạn. Theo quy tắc, phải đi khoảng 40 ngày mới đến Nghĩa Châu. Chạng vạng mỗi ngày đều phải tìm dịch trạm nghỉ lại. 3 ngày sau, thủ lĩnh quan sai Vương Bình dặn dò đem phạm nhân giải vào phòng. Sau đó hắn gọi mọi người cùng đi nghỉ ngơi uống trà. Lưu Yên bị giam trong phòng, không lâu lắm liền nghe phía sau cửa phát ra âm thanh. Tiếp theo cửa mở ra, một quan sai tên Hà Lam đi vào. Hắn nhìn ngó trong phòng một lúc, không thấy gì khác thường, liền nói: "Đem người vào." Tiếng nói của hắn rất nhẹ, như đang ẩn giấu bí mật gì đó. Lưu Yên đứng lên, hai mắt sốt sắng nhìn chằm chằm đối phương. Hai người giơ lên một cái cán đi vào. Trên đó là một nữ thi trẻ tuổi, thân hình tương đương Lưu Yên. Hà Lâm nói: "Tối nay dịch trạm sẽ có đạo tặc. Trong lúc vô ý ngươi bị đạo tặc giết, nghe rõ chưa?" Lưu Yên sững sờ, rồi vui mừng như điên. Nàng nhịn đã lâu, cuối cùng chờ được rồi. Mẫu thân đã nói bà thu mua được Kinh Triệu Doãn, đến khi đó sẽ tìm mọi cách cứu nàng ra ngoài. Lưu Yên vui mừng nói: "Được, ta hiểu rồi. Các ngươi phải chuẩn bị cẩn thận, không được thất bại." Hạ Lâm không thích thái độ vênh váo của nữ nhân này, nhưng nể mặt tiền bạc vẫn gật đầu, dặn dò hai người kia giấu thi thể vào dưới giường, rồi mới lui ra khóa cửa lại. Lưu Yên nhìn thi thể dưới giường, không kìm nén được vui sướng trong lòng, thầm tính toán. Sau khi chạy đi, nhất định phải tìm cơ hội đẩy tiện nhân Giang Tiểu Lâu vào đường chết. Đêm khuya, tất cả tiến hành theo kế hoạch. Ngay khi Hà Lâm che mặt giả làm đạo tặc nhảy vào từ cửa sổ, Lưu Yên vẫn tay lên nghe ngóng, ý đồ làm theo kế hoạch, bỏ ra theo hướng cửa sổ để thoát sang căn phòng trống bên cạnh. Nhưng cửa lại phịch một tiếng bị người đá văng ra, một đám nha sai xông vào. Cầm đầu chính là người phụ trách trong chừng Lưu Yên, nha sai Vương Bình. Hắn sầm mặt quát lớn: "Kẻ này dám dung túng tù phạm, còn không mau bắt lại!" Hà Lâm lấy làm kinh hãi: "Đại ca, không phải huynh dặn đệ?" Hắn còn chưa nói hết, những người khác đã tiến lên trói hắn lại như gói bánh. Lưu Yên vốn đã bước ra ngoài cửa sổ, thấy thế mặt mũi xám ngét như tro. Vương Bình chỉ vào nàng lạnh lùng nói: "Còn không mau bắt lấy hả?" Hắn nháy mắt, mọi người lập tức xông lên. Lưu Yên thất kinh, tay run run, trong chớp mắt ngã từ cửa sổ lầu hai xuống đất. Vương Bình nhìn ra ngoài, thấy dưới đất chảy đầy máu tươi, người không còn nhúc nhích. Hắn không khỏi nhíu mày. Hà Lâm mặt đầy khiếp sợ, thất thanh nói: "Đại ca, rõ ràng đại nhân dặn chúng ta thả Lưu Yên, sao huynh lại thay đổi?" Vương Bình cười lạnh: "Đại nhân ra lệnh cho ta bảo vệ ở đây, trông chừng phạm nhân. Không ngờ ngươi là tên phản đồ, dám đến thả tù phạm. Cũng may ta kịp thời phát hiện. Được rồi, các ngươi giải hắn xuống đi." Chờ quan sai giải hắn xuống, Vương Bình mới đi đến một gian phòng khác, tháo gông xiềng cho Vương, nói: "Ngươi có thể đi rồi." Vương không dám tin: "Ngài nói cái gì?" Vương Bình tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Đừng nói nhiều, ngươi đi đi, ở đây cứ để ta lo." Vương không thể tin được mình lại may mắn như vậy. Hắn thoát gông xiềng, chạy như bay ra khỏi dịch trạm. Vừa đến cửa sau đã thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo trắng mang theo tỳ nữ. Hắn nhất thời kinh hãi, lát sau mới nhận ra đó là ai, không khỏi rầm một tiếng ngã quỵ trên đất, luôn miệng nói: "Đa tạ Giang tiểu thư, đa tạ Giang tiểu thư, cảm tạ tiểu thư cứu tiểu nhân một mạng." Giang Tiểu Lâu chậm rãi nói: "Ngươi đã làm việc cho ta, dĩ nhiên ta phải giữ lời hứa. Thê tử của ngươi đang ở một nông trang gần đây, ngươi có thể mang theo họ cao chạy xa bay, càng xa càng tốt, mãi mãi không được quay lại. Nếu để ta phát hiện ngươi xuất hiện ở gần kinh thành, thì ngươi sẽ không được may mắn nữa đâu." Vương cả kinh, dập đầu không ngừng, biến mất trong màn đêm không chút do dự. Giang Tiểu Lâu lững thững đi vào sân, bước chân của nàng rất nhẹ, đi thẳng đến vũng máu. Lưu Yên nằm đó vẫn chưa tắt thở, nàng mở to mắt trừng trừng nhìn Giang Tiểu Lâu. Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, vết thương trên đầu chảy máu không ngừng, trong miệng cũng phun ra máu, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Giang Tiểu Lâu, thân thể run rẩy không thể khống chế. Một đám mây xám tản đi, ánh trăng trong sáng xuất hiện. Giang Tiểu Lâu nhìn Lưu Yên sắp chết, vẻ mặt ôn nhu: "Kinh Triệu Doãn đều là kẻ thích thu tiền hai mặt, nhận tiền của ngự sử phu nhân, dĩ nhiên cũng sẽ nhận tiền của ta." Lưu Yên thấy rất rõ ràng, thời khắc đó gương mặt Giang Tiểu Lâu mang theo ý cười lạnh lẽo. Nàng tức giận muốn mắng chửi, nhưng lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cả người co giật đến cực điểm. Một cơn gió thổi qua, mùi máu tanh gây nồng mũi. Giang Tiểu Lâu thở dài: "Có phải rất đau, rất khó chịu?" Lưu Yên giống như một con cá sắp chết, miệng đóng mở từng ngụm, đau đến tan nát cõi lòng, không nói được chữ nào. "Khi nhũ nương của ta chết, gân cốt cả người bị cắt đứt. Ta nghĩ nhất định cũng rất đau, rất đau. Ta thường mơ thấy bà ấy. Bà ấy nói với ta, bà rất cô quạnh, rất khó chịu, cả người đều đau." Ngữ khí Giang Tiểu Lâu ôn nhu tận xương, nụ cười cũng rất mềm mại. "Có biết tại sao ta lại ra tay ở đây không? Vì đây là chỗ tốt. Cách dịch trạm này khoảng 10 dặm có một nơi là Quách Gia Thôn. Đó là cố hương của nhũ nương ta. Sau khi ta trở lại kinh thành đã dời mộ phần bà ấy đến đó. Thật ra trong mộ không có gì cả. Nhũ nương đã bị ngươi ném vào bãi tha ma, thi thể không tìm được. Nhưng lập mộ cũng là để tưởng niệm. Ngươi nói đúng không?" Lưu Yên không nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói gì. Nàng oán độc trợn mắt lên, cuối cùng ngừng thở. Giang Tiểu Lâu tỉ mỉ nhìn nàng một lúc, mới mỉm cười nói: đem đốt thi thể thành tro. Hộ vệ phía sau lập tức nói, dạ, tiểu thư. Nói xong bọn họ liền tiến lên, nhấc thi thể Lưu Yên lên, chuyển đến trong sân, dùng củi đốt. Đến khi thi thể bị đốt hết, Giang Tiểu Lâu mới phun ra một hơi. Thu thập hết ra lại, ta có việc phải dùng. Tiểu Điệp kỳ quái hỏi, tiểu thư, người dùng tro này làm gì? Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười, cũng không trả lời. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâu cho một amnico cũ nát ở gần Quách Gia Thôn 200 lượng, lập một bài vị thờ nhũ nương trong miếu. Khi Tiểu Điệp nhìn thấy phía trước bài vị có một bức tượng hình em bé, không khỏi giật mình nói, đây là cái gì? Giang Tiểu Lâu cười cười. Tiểu Điệp quan sát tỉ mỉ một lúc, nhất thời ngây người. Chuyện này, đây là... Giang Tiểu Lâu sai người đốt thi thể Lưu Yên thành tro, trộn vào bùn đất, chế tạo thành một con rối hình người, tư thế quỳ xuống, đối diện với bài vị kia. Nhìn thấy biểu hiện kinh hãi của Tiểu Điệp, vẻ mặt Giang Tiểu Lâu như thường. Làm sai thì phải trả giá. Nợ của ả thiếu nhũ nương ta còn chưa trả hết. Sống không trả hết thì chết phải trả tiếp. Kiếp này không trả hết thì kiếp sau trả tiếp. Ta muốn ả phải quỳ trước bài vị nhũ nương. Đời này kiếp này, muôn đời muôn kiếp. Lưu Yên phóng hỏa, bị phán lưu đày, tất cả đều là có tội phải chịu. Nếu nàng ngoan ngoãn chịu khổ, Giang Tiểu Lâu sẽ lưu lại mạng chó của nàng. Nhưng nàng lại không cam lòng. Kết cục ngã chết đều là gieo gió gặt bão. Nhưng nợ còn thiếu thì có chết cũng phải trả. Tiểu Điệp thở dài, thấp giọng nói, tiểu thư, bên phía Kinh Triệu Doãn đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ sẽ nói là Lưu Yên chạy lung tung bị ngã chết, không dính gì đến chúng ta. Nhưng nô tỳ không rõ, Kinh Triệu Doãn dám nuốt lời, không sợ Lưu phu nhân gây sự với ông ta sao? Giang Tiểu Lâu cười, nha đầu ngốc, Lưu phu nhân hối lộ Kinh Triệu Doãn là tội lớn. Tội danh lén thả tù phạm bà ta gánh không nổi. Ngươi nghĩ bà ta dám để lộ ra sao? Nói xong, Giang Tiểu Lâu chậm rãi xuống bậc thang. Tà dương soi bóng nàng in dài trên mặt đất. Tiểu Điệp quay đầu lại nhìn con rối đó. Có đủ mặt mũi, dung mạo mỹ lệ như người. Bất giác rét run, dậm chân một cái rồi đuổi theo. Phủ ngự sử. Lưu phu nhân đang chờ tin tức. Bà biết rất nhanh sẽ có tin truyền đến. Nếu tất cả thuận lợi thì con gái bà sẽ bình an rời đi. Quản gia bước đến, sợ hãi nói, phu nhân, khi tiểu thư đến thập phá thì sơ ý ngã từ trên lầu xuống đất. Những người kia nói tiểu thư mua chuộc nha sai, ý đồ bỏ trốn. Nghe xong lời này, mắt Lưu phu nhân tối sầm lại, ngã xuống ngất đi. Lưu ngự sử chạy tới nhìn thấy cảnh này, vội vã tự mình nâng phu nhân dậy. Chỉ nghe thấy Lưu phu nhân phẫn nộ mắng chửi. Triệu Tiến, tên khốn kiếp, tôi đưa cho hắn số tiền lớn, chỉ mong cứu được mạng Yên Nhi. Nhưng kết quả thì sao? Tôi phải tố cáo hắn. Lưu ngự sử nghe thấy, sắc mặt đại biến. Bà còn dám nói, ta đã sớm không đồng ý chuyện ngu ngốc này. Nữ nhân đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Sao bà không suy nghĩ một chút? Chuyện hối lộ sao có thể để người khác biết? Đến khi đó, đừng nói là không giữ được mũ ô sa, lớn nhỏ Lưu gia cũng bị liên lụy theo. Lưu phu nhân lập tức đứng lên, đôi mắt đỏ như máu. Ông đúng là lão già vô dụng. Yên Nhi của ta chết rồi. Nó chết rồi ông biết không? Bây giờ ta phải tiến cung, lập tức gặp Lễ Tần. Ta muốn nó trả thù cho Yên Nhi. Ta muốn xé con tiện nhân Giang Tiểu Lâu ra thành trăm mảnh. Bà nói xong, lập tức chạy đi. Lưu ngự sử mạnh mẽ kéo bà lại, không chút nghĩ ngợi, đánh một bạt tay vào mặt bà. Lưu phu nhân bị đánh đến lệch một bên mặt, đôi mắt hung hăng. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Lưu ngự sử sửa mặt mũi lạnh như sương, lạnh lùng nói, từ hôm nay phu nhân sẽ ở trong phòng, không được ta cho phép thì không được rời khỏi một bước. Nói xong hắn quay đầu đi. Lưu phu nhân nhìn bóng lưng của hắn hét to, ta sẽ không bỏ qua, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng mặc kệ bà kêu la thế nào, Lưu ngự sử cũng không hề quay đầu lại. Tần phủ. Tần Tư nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Quản gia Tần Trung tiến lên, bẩm báo tất cả tin tức cho hắn. Mí mắt Tần Tư không nhấc, lạnh lùng nói: "Làm việc ngu xuẩn, chết không đáng tiếc. Ta đã nói trước với ả, không chắc thì đừng làm. Bây giờ có kết cục này cũng là đáng đời." Thấy hắn vô tình như vậy, Tần Trung chỉ cúi mắt không nói một lời. Tần Tư từ trên ghế đứng lên, đi lại lòng vòng trong phòng, tâm tư bất định. Hắn không ngờ Giang Tiểu Lâu có sức mạnh và lá gan như vậy, vì báo thù mà không để ý chút nào đến tình cũ. Nàng căm hận Lưu Yên như vậy, đối với mình, e là càng căm hận hơn nữa. Hắn vẫn biết Giang Tiểu Lâu ôn nhu đa tài, nhưng không ngờ thủ đoạn của nàng độc ác như vậy. Nếu để cho nàng quấn lấy, chỉ sợ mãi mãi không trở mình được. Nhất định phải nghĩ cách triệt để thoát khỏi nàng. Tần Tư nghĩ như vậy, gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn. Tần Trung lặng lẽ đánh giá vẻ mặt hắn, cẩn thận từng chút nói: "Đại thiếu gia, nô tài đã dựa vào dặn dò của ngài tiến hành điều tra. Ngũ Tuần Phong kia quả thực đã từng đến tại gia, sớm đã cấu kết với Giang Tiểu Lâu. Thái độ của các lão với ngài đột nhiên thay đổi, rất có khả năng là do bọn họ thao túng bên trong." Tần Tư nhìn Tần Trung, nhíu mày: "Có thật không?" Tần Trung cười nói: "Nếu không có tin tức xác thực, nô tài tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân. Nô tài đã tìm đủ cách tạo mối quan hệ với quản sự Dương gia, ngày thường cùng hắn uống rượu, cho nên mới có được tin tức bên phía các lão. Thông qua hắn, nô tài mới biết Giang Tiểu Lâu là khách quen của Dương phủ, mà Ngũ Tuần Phong cũng rất được các lão tin tưởng, thậm chí giúp các lão di dời một phần tổ tiên. Hai người bọn họ vốn có quen biết, lại cùng xuất hiện ở Dương gia, không phải là quá trùng hợp sao?" Vẻ mặt Tần Tư bất biến, ánh mắt giấu giếm tia tự diễu. "Giang Tiểu Lâu à, Giang Tiểu Lâu, đúng là ta quá xem thường ngươi." Giang Tiểu Lâu là một cô gái ôn nhu xinh đẹp, bề ngoài của nàng dễ khiến người ta mê hoặc, cho rằng nàng nhu nhược, là nữ tử cần người khác bảo vệ. Nhưng nội tâm của nàng lại hoàn toàn ngược lại, tỉ mỉ cẩn thận, từng bước tính toán, đúng là nhân vật hung ác không thể xem thường. Tần Tư là nam nhân và nữ nhân khác biệt nhất chính là ở lý trí. Có lẽ khi hắn chưa hiểu được hành vi của Giang Tiểu Lâu sẽ bị nàng mê hoặc, nhớ lại tình cũ. Nhưng một khi nữ nhân này chặn đường của hắn, thì mộng đẹp liền kết thúc. Tần Tư trầm mặc chốc lát, hỏi: "Ngũ Thuần Phong từng giúp Dương gia di dời mộ phần, tin này xác thực không?" Tần Trung trả lời: "Dạ, tin tức chính xác. Vốn dĩ mộ phần Dương gia nằm ở chân núi, bây giờ đã dời đến nơi dốc cao hơn 10 trượng. Nếu bàn về phong thủy, đây đúng là nơi Tà Long Ngọa Hổ, là nơi phong thủy quý báu. Nghe nói Dương các lão rất vui vẻ, còn đích thân mời tiệc Ngũ Thuần Phong." Tần Tư nhắm mắt lại, chốc lát sau mở mắt ra: "Đây chính là chỗ đột phá." Tần Trung có chút không rõ: "Ý của đại thiếu gia là..." Tần Tư cười lạnh: "Trên đời này chỉ có Giang Tiểu Lâu biết dùng kế ly gián sao?" Giang Tiểu Lâu dùng kế ly gián, tìm cách gây xích mích giữa mình và Dương Cát Lão. Nhưng kế ly gián cao siêu hơn chính là, sau khi gây xích mích xong, lại đào một góc tường của kẻ địch, khiến người mất ta được. Tần Tư muốn xem thử một nữ tử nhỏ bé sẽ có khả năng làm được đến mức nào. Tần Trung trái lo phải nghĩ, cuối cùng hiểu được: "Nô tài hiểu rõ, nô tài liền đi làm." Tần Tư nói: "Giang Tiểu Lâu không phải kẻ ngốc, khi làm phải hết sức cẩn thận, không được để lại nhược điểm." Tần Tư luôn miệng nói: "Chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định tận lực làm chuyện này thật gọn gàng sạch sẽ." Tần Trung từ Tần phủ đi ra, tìm người theo dặn dò của Tần Tư, an bài xong tất cả, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền có thể động thủ. Đến khi làm xong, trên mặt Tần Trung lộ ra vẻ hài lòng, nhìn sắc trời còn sớm, liền rẽ trái lượn phải, tiến vào một ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này ngang dọc chằng chịt, thông suốt bốn hướng, hai bên lầu cát san sát, đèn đỏ treo cao. Tiếng đàn, tiếng cười từ chung quanh vang lên, thỉnh thoảng có một vài vị khách quần áo hoa lệ đến thăm, Mỗi một nhà đều ngựa xe như nước, qua lại không dứt. Tần Trung mắt nhìn thẳng, đi vào một tòa nhà nhỏ lát gạch xanh. Ở đây có một vị cô nương thân thiết với hắn tên là Du Du. Du Du cô nương nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm ôn nhu dịu dàng, khiến quản gia Tần Trung cam tâm tình nguyện chi bạc. Tần Trung bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, dùng hết tiền bạc đến đây cung phụng nàng. Hắn muốn chuộc thân cho Du Du cô nương, nhưng Du Du được xem như nổi tiếng, tiền chuộc thân không ít, hắn không có đủ tiền. Tuy rằng không thể chuộc nàng về làm thiếp, nhưng hắn vừa có ngân lượng liền đi đến nơi này, có thể xem như khách quen của Du Du. Nửa tháng trước hắn được cho một mớ bạc, liền bao Du Du 3 tháng, cho nên thường âm thầm mò đến đây. Tần Trung vừa đến cửa, liền nhìn thấy gian nhà đốt đèn lồng đỏ, ánh nến lập lòe. Các nô tỳ đi lại rộn ràng bên trong, bận bịu dâng lên thức ăn, rượu ngon. Hắn vui mừng, không ngờ mình không thông báo mà Du Du còn chuẩn bị sẵn rượu thịt, đúng là tâm ý tương thông. Du Du được thông báo, vội vã ra cửa, nhìn thấy đúng là hắn đến thì sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức trấn tĩnh lại nói: "Sao hôm nay Tần gia lại đến? Cũng không cho người báo trước một tiếng." Nàng vừa nói vừa lúng túng. Thì ra rượu thịt này không phải chuẩn bị cho mình. Tần Trung nhìn rõ, sắc mặt đen lại, có chút không ngờ tới. "Sao vậy? Hôm nay có khách sao?" Trên mặt Du Du hiện ra 3 phần lúng túng. "Xin lỗi Tần gia, hôm nay thiếp không khỏe, không tiện giữ ngài lại, mời ngài về trước." Tần Trung xanh mặt, hắn đẩy Du Du ra, trực tiếp đi vào nhà. Trên bàn thức ăn và rượu rất phong phú, có một nam nhân trung niên xa lạ đang ngồi. Tần Trung lập tức hiểu được, không khỏi giận tím mặt. "Du Du, ta bao nàng 3 tháng, nào lại thừa dịp ta không có ở đây tiếp khách khác, đây là lý gì?" Vốn dĩ Du Du làm sai quy tắc, đè mặt xấu hổ liên tục chịu lỗi, chỉ nói do chủ chứa ép buộc. Nhưng Tần Trung không tha thứ, lớn tiếng quở trách. Mà vị khách kia vốn đã uống rượu, mặt đỏ bừng, đang chuẩn bị hưởng thụ người đẹp, lại bị một kẻ không mời mà tới đến phá đám, nên cũng không chịu rời đi. Hắn xông đến trước dùng chân đạp Tần Trung. Tần Trung đột nhiên quay người lại, bắt lấy chân hắn đẩy về phía sau. Người này nặng nề té xuống đất, đầu đập xuống máu me văng tung tóe. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người kia nhất thời giận dữ, lầm cầm bò dậy, rút chủy thủ ra. "Ta làm thịt ngươi." Tần Trung không ngờ người này giấu chủy thủ trong người, gấp rút lùi lại ngã nhào trên bàn. Cả người lẫn bàn ngã ngửa trên đất, rượu và thức ăn văng khắp nơi. Người kia đánh tới, Tần Trung khí lực cũng lớn, hai bên lôi kéo nhau. Tuy chủy thủ vẫn không đâm vào người Tần Trung, nhưng khiến hắn rất tức giận, nhặt một vò rượu lên, ném thẳng về phía đối phương. Lần này đánh một cú vỡ đầu chảy máu, ánh mắt người nọ bỗng nhiên trợn to, cả người ngã rầm xuống một tiếng như hòn đá, chỉ có đôi mắt mở to không chịu nhắm lại. Du Du hét lên: "Ngài gây hỏa rồi." Nàng vừa nói vừa đi tới sờ trên mặt người kia, mặt mũi tái mét. "Chết rồi." Tần Trung sắc mặt đại biến, lửa giận cũng bị dọa cho không còn tâm hơi. Hắn tuyệt đối không ngờ ném một vò rượu lại hại chết một người. Sao lại dễ chết như vậy? Hắn không còn hơi sức kiểm tra người đó chết thật hay chưa, lập tức bỏ chạy. Du Du thấy vậy liền hô to: "Người đâu? Chết người rồi! Người đâu?" Tần Trung càng lúc càng sợ hãi, một đường chạy ra bên ngoài. Nhưng tiếng hét của Du Du đã làm náo động bên ngoài, hộ vệ lập tức vọt lên. Tần Trung hoảng loạn, nhặt một côn trên đất lên, điên cuồng đánh ra chung quanh, bất tri bất giác đánh trúng cái gì đó, máu me nhè nhụa một mảng, phản phất như lại tổn thương người. Trong lòng hắn càng sợ hãi, chạy thục mạng ra sân. Còn chưa ra khỏi đầu hẻm liền bị người ta bắt lại. Những người kia không để ý hắn kêu gào, bỏ hắn vào trong bao tải, trực tiếp biến mất trong bóng tối. Tần Trung lăn lộn trong bao tải, vô cùng sợ hãi. Mãi đến khi những người đó ném hắn ra đất, hắn vẫn còn run rẩy, chỉ cảm thấy ấm đầu, cả người choáng váng. Bao tải mở ra, hắn mở to hai mắt, thấy dưới ánh nến đối diện có một cô gái mỹ lệ mặc áo tím, cười khanh khách nhìn hắn. Nhất thời trong lòng nhảy lên một cái, hắn nhận ra người này là ai, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Thì ra là ngươi. Gương mặt Giang Tiểu Lâu tinh xảo, đã lâu không gặp, nhãn lực quả nhiên không tệ, vừa nhìn đã nhận ra ta. Tần Trung giả vờ mạnh mẽ. Ngươi bắt ta đến đây là có ý đồ gì? Giang Tiểu Lâu thở dài. Không có gì, ta chỉ ngẫu nhiên phát hiện Tần quản gia giết người, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sau đây ta sẽ đưa ngươi đến nha môn Kinh Triệu Doãn. Đại nhân nhất định sẽ cảm kích ta, giúp ông ta bắt được hung thủ giết người. Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, tim Tần Trung rung lên một cái, cả người co giật. Hắn cắn răng nói, hay lắm, giờ thì ta đã hiểu, mọi thứ đều là kế hoạch của ngươi. Giang Tiểu Lâu, đừng hòng dùng cách này gài bẫy ta, không dễ vậy đâu. Giang Tiểu Lâu nổi lên ý cười. Người là ngươi giết, Du Du là nhân chứng, những hộ vệ cũng nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều biết là ngươi giết người bỏ trốn. Ngươi là ai? Ta là ai? Sao ta lại vô cớ hãm hại một quản gia chứ? Tần Trung, ngươi chỉ là một nô tài thôi, ai sẽ tin lời ngươi giải thích chứ? Tần Trung chỉ cảm thấy mồ hôi lớn như hạt đậu từ từ chảy ra. Hắn theo bản năng quệt mồ hôi trên trán, mắt trợn tròn nhìn Giang Tiểu Lâu nói, ngươi đừng tưởng như vậy là uy hiếp được ta. Ta đồng ý nhận hình phạt, ngươi giao ta cho nha môn đi. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng cười, nụ cười kia vô cùng quái lạ, khiến hắn sởn tóc gáy. Hắn cắn răng nói, ngươi đang cười cái gì? Giang Tiểu Lâu lộ ra vẻ đồng tình, âm thanh ôn nhu. Ta biết ngươi là một con chó trung thành của Tần Tư, nhưng có lúc chó trung thành bảo vệ chủ, chủ nhân chưa chắc sẽ bảo vệ nó. Ngươi làm nô tài, chắc phải biết tâm tính những người trong Tần phủ. Thây tử kết tóc mà Tần Tư còn bỏ mặc, nói gì là ngươi? À, ta lại quên mất, Tần Tư có thể sẽ giúp một chút. Hắn sẽ tìm cách phủi sạch quan hệ với ngươi, để ngươi chết nhanh một chút. Ngươi cũng biết pháp lệnh của Đại Chu, tranh giành tình nhân gây ra án mạng, lại không có người bảo lãnh, trực tiếp trảm thủ sau mùa thu. Sắc mặt Tần Trung tái nhợt như tờ giấy. Giang Tiểu Lâu tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn không nhận tội. Nha môn Kinh Triệu Doãn có rất nhiều hình phạt, bình thường thì là cắt lưỡi, móc mũi, móc mắt, cắt tai, cắt chân, còn có lột da. Ta đã tận mắt nhìn thấy nha dịch dùng dầu nóng đổ lên da người, lập tức da bị phồng lên, lột ra da vẫn hoàn chỉnh, người vẫn sống thêm được mấy ngày. Nỗi khổ trong mấy ngày này có thể tưởng tượng ra được. Hình phạt lột da này chuyên dùng đối phó với đám nô tài cứng đầu, muốn không khai cũng không được. Tần Trung chưa bao giờ nghe nói có loại hình phạt tàn khốc thế này, sợ đến trái tim nhảy loạn, đầu óc hỗn loạn mơ hồ. Giang Tiểu Lâu cười, thật ra chết không đáng sợ, đáng sợ chính là nhận hết dằn vặt. Một khi vào ngục giam Kinh Triệu Doãn, ngươi sẽ không chết, nha dịch sẽ tìm đủ cách moi tiền từ ngươi. Đại đa số tiền của Tần quản gia đều tiêu lên người vị Du Du cô nương đó, sợ là không còn tích trữ gì. Đến khi đó ngươi không nhả tiền ra thì sẽ sống không bằng chết. Đúng là đáng thương. Nói xong nàng dừng lại, nâng chung trà lên uống từng ngụm, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, làm cho người ta không thể tin nổi những hình phạt tàn khốc đó được nói ra từ miệng nàng. Cuối cùng Tần Trung không nhịn được, nơm nớp lo sợ nói, Giang Tiểu Lâu, ngươi đang hù dọa ta sao? Giang Tiểu Lâu lắc đầu một cái, nếu như nghi ngờ lời nói của ta, ngay lập tức ta sẽ đưa ngươi vào ngục, tự ngươi trải nghiệm xem nó là thế nào. Người đâu? Nàng vừa nói xong, Tần Trung đã cắt ngang, không, đừng đưa ta đi. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu thông dong, Tần quản gia, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta đang cứu ngươi đó, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Ngươi làm quản gia ở Tần phủ, tiền công một năm là 10 lạng bạch ngân, tích góp cỡ nào cũng không chuộc thân được cho Du Du cô nương. Nhưng nếu nghe lời ta, đừng nói là cưới Du Du làm thê tử, muốn mua nhà cũng không có gì khó. Sắc mặt Tần Trung thay đổi, cổ cũng duỗi dài ra, trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu nói, có thật không? Giang Tiểu Lâu cười tao nhã, đâu phải chúng ta chưa từng quen biết, ngươi cũng biết ta là người thật thà, không hề nói dối, nếu đã hứa sẽ không nuốt lời. Nghĩ lại một chút, Du Du xinh đẹp ôn nhu cỡ nào chứ? Từ nay về sau, một mình ngươi sở hữu nàng, chuyện không vui như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tần Trung cắn răng nói, vậy lúc nãy ta đánh chết người. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu trong suốt, hắn chết hay sống, chỉ trong một ý niệm của ngươi thôi. Tần Trung nghe xong lời này, trong lòng mắng chửi Giang Tiểu Lâu, trên mặt lại không dám để lộ, chỉ đành giả tạo nói, vậy từ nay về sau, ta cam nguyện nghe lời Giang Tiểu Thư. Giang Tiểu Lâu nhìn sắc mặt đã biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ khẽ nói, Tần quản gia bỏ ra nhiều tiền trên người Du Du cô nương như vậy, tiền lương sợ là không đủ dùng. Nghe nói mấy tháng trước ngươi đột nhiên phát tài, dùng số tiền lớn bao Du Du 3 tháng. Nếu điều tra kỹ một chút, sợ là chức quản gia cũng không làm được nữa. Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu một lát, không nói nên lời. Một lúc sau hắn mới phun ra một hơi. Giang Tiểu Thư, ta phục rồi, có gì dặn dò cứ nói đi. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, chậm rãi nói, Tần đại công tử gần đây đóng cửa đọc sách sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tần Trung trầm mặc nửa ngày, sắc mặt thay đổi bất định, cuối cùng hạ quyết tâm. Ta ở Tần gia nhiều năm làm quản gia, mọi chuyện trong phủ đều không thoát được mắt ta. Đại công tử đã biết tiểu thư cấu kết với Ngũ Thuần Phong. Khi hắn nói hai chữ cấu kết, thấy đôi mắt của Giang Tiểu Lâu chừng lại, âm thanh không tự chủ được mà nhỏ xuống. Đại công tử dặn dò ta âm thầm chuẩn bị, tìm cơ hội vạch trần trước Dương Các Lão. Với tính tình của ông ấy, đến khi đó sẽ rất căm ghét tiểu thư, hiềm khích với đại công tử cũng sẽ không còn. Dương Các Lão sẽ giúp công tử đối phó với tiểu thư, khiến tiểu thư phí công vô ích. Giang Tiểu Lâu giống như cười, quả nhiên là ý hay, tiếp theo thì sao? Tần Trung nhìn Giang Tiểu Lâu, không chịu nói tiếp. Giang Tiểu Lâu phất tay, lập tức có người đưa ngân phiếu 1.000 lượng vào tay Tần Trung. Tần Trung nắm chặt ngân phiếu, quyết tâm nói, ta nói hết cho tiểu thư nghe, nhưng tiểu thư không được nuốt lời, bao gồm chuyện lúc nãy ngài hứa sẽ chuộc thân cho Du Du. Giang Tiểu Lâu cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngày hôm sau, Dương Các Lão mời Ngũ Thuần Phong đến phủ làm khách, còn mời cả Giang Tiểu Lâu. Trong lòng Ngũ Thuần Phong có chút bất an, hắn cố ý chờ Giang Tiểu Lâu ở đầu ngõ, cẩn thận hỏi, Giang Tiểu Lâu, ngươi nói xem có phải Dương Các Lão đã phát hiện gì không? Nụ cười của Giang Tiểu Lâu như cũ, chỉ cần tới đó sẽ biết, cần gì phải đoán mò. Ngũ Thuần Phong không được bình tĩnh như Giang Tiểu Lâu, nếu hắn bị vạch trần thì chỉ có con đường chết. Càng nghĩ càng sợ, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu nói, những chuyện này đều là ngươi sắp xếp cho ta làm, lỡ bị vạch trần. Đôi mắt của Giang Tiểu Lâu long lanh, một là không làm, đã làm thì không sợ, thẳng lưng lên, bày ra tư thế cao nhân đắc đạo. Nếu cửa ải này có thể vượt qua, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu không vượt qua được, chờ đợi ngươi chính là rút gân lột da. Tiếng nói của nàng lành lạnh, từng câu từng chữ như dao cắt vào đầu Ngũ Thuần Phong. Hắn đứng tại chỗ thờ thẫn một lát, nghĩ đi nghĩ lại câu nói này mấy lần, cuối cùng dậm chân. Được, ta nghe lời ngươi, đánh cược một lần. Giang Tiểu Lâu trước tiên tiến vào phòng khách. Dương Các Lão ở vị trí chủ tọa, sắc mặt Dương phu nhân có gì đó không đúng, cố gắng nháy mắt với Giang Tiểu Lâu, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nhìn thấy thần sắc Dương Các Lão nặng nề, trong lòng Giang Tiểu Lâu sớm đã có dự liệu, nàng mỉm cười nói, hôm nay Các Lão gọi con đến đây, có phải là muốn xem tranh? Dương Các Lão liếc nhìn nàng một cái, thần sắc phức tạp, không phải. Giang Tiểu Lâu hỏi, có phải Các Lão thấy buồn chán, muốn đánh cờ với Tiểu Lâu? Thần sắc Dương Các Lão lạnh lẽo, không phải.

Lúc trước Tần lão gia đem hắn từ cửa tiệm cầm đồ về làm quản gia, hắn rất có nghiên cứu về thư họa tranh chữ. Nếu hắn nói là thật thì phải có 8-9 phần là thật. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói: Bức họa này tốn hết 6.000 lương bạc. Đại ca, số tiền này muội đều dùng vì huynh đó. Nghe nói tốn nhiều tiền như vậy, Tần Tư tái sầm mặt lại. Ai bảo muội to gan như vậy, lại vô cớ chạy đi mua bức họa này. Tần Điềm Nhi dĩ nhiên không dám nói là vì tranh với Giang Tiểu Lâu, ấp úng nói: Cũng là đại tẩu gây ra chuyện, nhà chúng ta mới xui xẻo như vậy. Lúc trước không phải đại ca nói thái tử vẫn đang tìm quà cho sinh thần của bệ hạ sao? Bức họa này là lễ vật mừng thọ tốt nhất, không phải sao? Tần Tư do dự một chút, nhưng nghĩ kỹ lại đúng là rất có khả năng. Dâng bức họa này lên, bệ hạ sẽ vui vẻ, những khúc mắc với thái tử cũng sẽ tiêu tan. Lần này Tần Điềm Nhi cũng không ngu xuẩn lắm. Tần Tư cuối cùng gật gật đầu, dặn dò Tần Trung: Ngươi lại đi tìm thêm vài sư phụ, cần phải cẩn thận giám định. Sau khi xác định là thật, ta mới mang dâng lên cho thái tử. Nghe rõ chưa? Tần Trung cung kính nói: Đại thiếu gia an tâm, nô tài hiểu rõ. Tần Trung nghe Tần Tư dặn dò xong, liền ra dáng cầm bức tranh đi tìm người giám định. Hắn liên tiếp đi 7-8 tiệm đồ cổ, ai cũng nói đây là bút tích thật. Trên thực tế, Tần Trung am hiểu những mánh khóe trong ngày này, chỉ dăm ba câu người ta đã hiểu ý của hắn, đưa ra ý kiến thuận theo hắn. Đã như thế, Tần Tư yên lòng, mang theo bức họa tới phủ thái tử, đồng thời đảm bảo tuyệt đối đây là hàng thật, tuyệt không có sai sót. Thái tử rất vui mừng, quả thật mang tranh vào cung. Từ khi vào đông, thời tiết hôm nay là lạnh nhất. Hoàng đế phê được vài tấu chương, Dương Các Lão liền đến. Đầu tiên là báo lên việc đê điều Sâm Châu cần được tu sửa, lại nói đến quan chức tham ô ở Khóa Châu. Hoàng đế bị hắn nói đến hoa mắt, thêm vào chứng bệnh đau răng tái phát, cho nên lấy tay bưng mặt rên rỉ. Vừa định gọi người truyền thái y thì thái tử đã đến. Nhìn thấy thái tử đưa bức họa từ thời Thái Tổ đến, hoàng đế vô cùng vui vẻ, đang định khen ngợi thái tử có lòng hiếu thảo thì Dương Các Lão ở bên cạnh đột nhiên nói: Dạ. Một tiếng này thái tử nghe như tiếng sấm giữa trời quang, hoàng đế cũng giật mình. Định thần lại, thái tử nói: Tranh này được rất nhiều người giám định qua, là thật không thể nghi ngờ, sao Các Lão lại nói vậy? Dương Các Lão thờ ơ, giọng điệu kỳ quái: Tranh này đúng là giả, nhưng họa sĩ này đúng là có tay nghề không kém với bút tích thật. Sao lại nói vậy? Trên mặt hoàng đế rất kinh ngạc. Dương Các Lão vuốt râu nói: Cho dù là mô phỏng, kỹ xảo vốn là vô cùng tốt, còn thật hơn là bút tích thật nữa. Hắn nói vậy, thấy hoàng đế lộ vẻ nghi hoặc, lại mỉm cười chậm rãi giải thích: Năm đó Thái Tổ hoàng đế mời ngự dụng họa sĩ Đổng Niên, không ngủ một ngày một đêm vẽ ra bức họa này. Đổng Niên quả là một họa sĩ vẽ theo trí nhớ rất xuất sắc, quan sát rất nhạy cảm, phát hiện tâm tư của gian tặc, đồng thời vẽ ra. Nhưng nếu bàn về tài vẽ thì Đổng Niên cũng không phải cao thủ, tranh của hắn cũng không phải là đệ nhất thiên hạ. Hoàng đế bưng quay hàm, nghi hoặc nói: Các Lão càng nói trẫm càng không hiểu. Dương Các Lão không chút hoang mang nói: Vi thần ăn ngay nói thật, cái gọi là họa sĩ giỏi cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, trong ba thiếu một cũng không được. Dù có tài thật cũng phải gặp được thời, quan trọng là gặp được người biết thưởng thức. Đổng Niên là loại người may mắn trong số các họa sĩ. Loại người thứ hai là tuy rằng không gặp được thiên tử biết thưởng thức, cũng nhận được nhiều lời bình luận khen ngợi của người khác, thu được danh lợi. Nhưng thiên hạ rộng lớn, họa sĩ như mây, người được như họ chẳng qua chỉ có vài người. Đại đa số họa sĩ chỉ có thể chìm nghiễm trong dân gian, vẽ vời kiếm sống qua ngày. Bệ hạ, tranh này dĩ nhiên là thật, chỉ có điều là do người đời sau vẽ ra. Cái khác không nói, cùng năm với Đổng Niên khi đó có một vị họa sĩ sơn giả, tên là Thư Tôn, chuyên vẽ tranh chữ. Không chỉ hình thức mà thần thái cũng rất giống Đổng Niên, chuyên mô phỏng tranh của Đổng Niên để kiếm sống. Bức họa này chính là do hắn vẽ. Thái tử lại không tin. Không, không thể nào. Đây là ta mua với giá rất cao. Dương Các Lão cười ha ha. Thái tử không tin. Được, để thần giải thích rõ. Phàm là các tác phẩm mô phỏng, nhất định sẽ thể hiện lại bầu không khí trong bản gốc. Vốn nguyên tác là tác giả hạ bút thành văn. Tuy rằng kỹ thuật vẽ không tốt nhất, nhưng có khí chất tự do. Còn mô phỏng thì chỉ là mô phỏng, không phải lo trước lo sau, rất dễ để lộ. Cũng như câu nói chữa lợn lành thành lợn què. Ngài xem bức tranh này, từng bút đều là cố ý. Dù cho là nụ cười trên mặt tỳ nữ, một vết nhăn trên áo, đều là như vậy. Cứ như sai một bút thì sẽ không giống nữa. Nếu lý mà nói, thì bức họa này không nên như thế. Thật ra kỹ xảo vẽ của Thư Tôn còn cao hơn Đổng Niên, nhưng chỉ có thể mô phỏng tranh của người khác. Một vị đại sư như thế, đáng tiếc. Nhưng mà giả chính là giả, vàng thau lẫn lộn cũng có ngày bị vạch trần. Thái tử điện hạ của thần, lần này người bị lừa rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt thái tử vô cùng khó coi. Hắn nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế bưng quai hàm cao mày. Còn tưởng là hai năm nay con đã thận trọng hơn xưa, giờ ngay cả một bức tranh cũng không phân rõ, làm trò cười cho người ta. Thôi, lui ra đi. Thái tử siết chặt tấu chương trong tay áo. Vốn dĩ hắn muốn chờ hoàng đế cao hứng rồi nói ra. Lần này không chỉ hoàng đế không vui, ngay cả tấu chương cũng không thể dâng lên. Tần Tư làm hỏng đại sự của hắn rồi. Thư phòng phủ thái tử. Bây giờ thái tử đã đổi thành một thân thường phục, toàn thân mộc mạc. Bên hông chỉ mang một khối ngọc bội óng ánh. Đôi mắt của hắn oai hùng, mí mắt nhỏ, môi có đường viền rõ ràng, cằm nhọn. Chỉ là dưới ánh sáng không rõ ràng của thư phòng thì làn da có hơi tái nhợt. Giờ khắc này, hắn nheo mắt nhìn Tần Tư, vẻ mặt khó xác định. Rõ ràng Tần Tư đã gây ra họa, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Thái tử thấy hắn như vậy, lạnh lẽo nói: "Tần Tư, chuyện này ngươi giải thích thế nào?" Tần Tư cắn răng, trên mặt lại rất bình tĩnh. "Điện hạ, thợ săn giỏi đến mấy cũng có lúc thất bại. Lần này quả thật thần đã nhìn lầm." Thái tử lạnh lùng hừ một tiếng. "Nhìn lầm? Ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi sao?" Tần Tư thở dài một hơi. "Ngàn vạn đề phòng, cướp nhà khó phòng. Thần không ngờ người bên cạnh sẽ phản bội mình." Thái tử nhìn hắn, không biết nên khóc hay cười. "Đến người bên cạnh mình cũng không quản lý được, vô năng như vậy, còn có thể làm việc cho ta không?" Trong lòng Tần Tư biết rõ, trong tình hình này, hắn càng hoang mang thì thái tử càng chán ghét hắn, cho nên hắn chỉ có thể bình tĩnh, đè nén sóng to gió lớn trong lòng, nói: "Điện hạ, dám hỏi một câu, trong phủ này có bao nhiêu người trung thành với thái tử ngài?" Thái tử hơi ngồi ngay ngắn lại, lạnh lùng nói: "Ngươi có ý gì?" Tần Tư cười khẽ nói: "Trong phủ thái tử, cao thì có quan chức phụ tá hay môn khách, thấp thì có nô bộc quét nước lau nhà. Tổng cộng cũng hơn mấy trăm người. Nhưng trong số đó người tâm phúc của thái tử được mấy người? Những người khác, không chừng là cơ sở ngầm ở nơi khác. Điện hạ ngồi ở vị trí cao, là đứa con sủng ái của thiên tử. Cho dù cẩn thận phòng bị, cũng khó mà phòng bị hết. Huống chi trong phủ tầm thường của thần, phòng bị lơ là hơn, nên luôn có chỗ trống để chen vào." Thái tử nện một quyền trên bàn, làm chiếc nhẫn ngọc thạch trên tay bị nứt một đường, biểu hiện đặc biệt lạnh lùng. "Tần Tư, ngươi đang cười nhạo ta sao?" Tần Tư đương nhiên biết thái tử phẫn nộ, cũng biết tấu chương đó của thái tử rất quan trọng. Nhưng hắn tận lực khắc chế tâm tình, chậm rãi nói: "Vi thần không dám. Tần Trung là quản gia của Tần Phủ, đã qua nhiều năm, hắn cũng coi như là trung thành tuyệt đối, chưa từng có chút sai lầm. Thần không thể ngờ một nữ nhân lại có thể thay đổi trời đất, từng bước bày kế, bày ra một cái lưới để thần đâm đầu vào. Thái tử điện hạ, lần này đúng là Tần Tư đã sai. Thần chưa phân biệt thật giả đã đem dâng tranh cho ngài, mới làm cho ngài bị bệ hạ trách cứ." Ánh mắt thái tử lạnh lùng, trong lúc lơ đãng lộ ra khí chất ung dung lạnh nhạt. Ngươi biết là tốt rồi. Cũng may ta không hiến tranh trước mặt mọi người. Nếu để cả triều biết được, ta sẽ biến thành trò cười khắp thiên hạ. Đến khi đó, ngươi có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Gương mặt trắng trẻo của Tần Tư xẹt qua một tầng mù mịt, cúi đầu nói: Điện hạ, vi thần nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, bắt kẻ chủ mưu ra cho điện hạ hỏi tội. Thái tử lạnh lùng nhìn hắn: Ta không có hứng thú mấy chuyện lộn xộn này, ngươi tự lo lấy đi. Tần Tư cắn răng: Đa tạ thái tử điện hạ. Trước kia thần có chuẩn bị một đám ca kỹ cho ngài, ngày mai sẽ đưa đến phủ. Thái tử lại không để ý, chỉ đứng lên đi tới trước bàn đọc sách, đôi mắt rơi vào trên bức họa, ánh mắt lạnh lẽo, duỗi tay một cái xé nát bức tranh, mảnh vụn bồng bềnh rơi xuống ngay chân Tần Tư. Giữ lại cho mình đi, ta tiêu hóa không nổi. Thái tử bước đi không quay đầu lại, Tần Tư vẫn còn quỳ ở đó, quỳ đến lưng rét run, tứ chi cứng ngắc, lúc đứng dậy là phải nhờ người ta đỡ lên. Giang Tiểu Lâu, sao ngươi độc ác như vậy? Ngươi đã phá hủy tình thầy trò giữa ta và Dương Các Lão, giờ còn phá hoại chuyện ta đã chuẩn bị nhiều năm. Tốt, đúng là rất tốt. Thái tử từ thư phòng đi ra, Tần Tư vẫn chưa tức khắc rời đi, mà xoay người đi về phía hoa viên. Hoa viên phủ thái tử là ranh giới giữa trong và ngoài. Bên ngoài là nơi thái tử tiếp khách, nội phủ là nơi thái tử phi ở. Sau khi Tần Tư đưa thẻ bài cho người phụ trách trông coi hoa viên, thì được dẫn đến một nơi sâu bên trong hoa viên, chờ ở phòng khách. Hắn liền đứng ở cửa sổ phòng khách, nhìn trời nghỉ mát tinh xảo trong hoa viên, hành lang uốn lượn, kỳ hoa dị thảo, thơm ngát nức mũi. Vốn nên là một cảnh đẹp hiếm có, nhưng lại làm hắn sinh cảm giác nghẹt thở. Hắn chỉ hờ hững đứng, không nhúc nhích. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn quay đầu về hướng đó, chỉ nhìn thấy bức rèm khẽ động, mơ hồ thấy được một bóng người cao gầy. Trong giây lát, một tỳ nữ mỹ lệ vừa một mỹ nhân hoa phục đi vào. Nữ tử kia tóc đen ống, trăm cài hình phượng, giữa búi tóc đang ngậm một hạt minh châu khổng lồ. Trên mặt nhàn nhạt son phấn, thay vì khen nàng có gương mặt đẹp, chi bằng nói ấn tượng đầu tiên nàng tạo cho người khác chính là ưu nhã và cao quý. Tần Tư thả chậm bước chân, đi tới trước mặt nàng khơ mình hành lễ. Tham kiến thái tử phi. Thái tử phi bình tĩnh, chậm rãi cười một cái. Tần đại nhân không phải đang nói chuyện với thái tử sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Mọi chuyện trong phủ đều không giấu được mắt thái tử phi. Tần Tư trịnh trọng nói. Thái tử phi, hôm nay Tần Tư to gan cầu kiến là có một bí mật quan trọng muốn bẩm báo với nương nương. Ánh mắt thanh u như nước rơi vào trên mặt hắn, chậm rãi nói. Nếu muốn ta cầu xin cho Tần phủ, vậy thì mời về. Chuyện của thái tử xưa nay ta không can thiệp. Tần Tư lại lắc đầu. Chuyện của Tần gia dĩ nhiên do thần xử lý, không dám cầu người cầu xin cho Tần Tư. Thái tử phi nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Tần Tư, đại khái cảm thấy sau khi hắn bị thái tử chán ghét, vẫn còn duy trì được bình tĩnh, nàng có chút tán thưởng hắn. Đã như vậy, hôm nay ngươi đến đây làm gì? Tần Tư nói. Thần muốn nói chuyện liên quan đến đệ đệ Tương công tử của người. Thái tử phi liếc mắt nhìn hắn, ý cười càng đậm. Có liên quan đến Trạch Vũ. Hắn là một tên ăn chơi, từ khi nào lọt được vào mắt Thám Hoa Lan vậy? Người bình thường đó giờ vẫn không ưa Tương Trạch Vũ, Tần Tư cũng vậy. Nhưng lần này, gương mặt tuấn tú của hắn chỉ mang ý khiêm tốn. Tương công tử đến nay còn bị bệ hạ nhốt trong phủ, không được ra ngoài, không lẽ ngài không đau lòng? Thái tử phi bưng lên một chén trà, đưa đẩy. Trạch Vũ làm sai, bệ hạ phạt hắn, ta tâm phục khẩu phục, tuyệt không có ý kiến. Nói như ngươi không lẽ là cảm thấy bệ hạ xử lý bất công? Tần Tư cười nói. Cái mũ to như vậy chụp xuống, vi thần gánh không nổi. Hôm nay mục đích của thần không phải chuyện này. Nếu ngài không thích nghe vậy thần xin cáo lui, không dám làm phiền nữa. Nói xong, hắn lập tức cúi chào, xoay người đi ra ngoài. Trong mắt Thái tử phi lướt qua một vẻ suy nghĩ sâu sắc, dừng lại một chút, nói, dừng lại. Tần Tư xoay đầu lại. Ngài có tâm tình nghe rồi sao? Thái tử phi nâng tay lên, giơ một cái. Các tỳ nữ chen chúc chung quanh lập tức cung kính lui ra, chỉ để lại hai người Tâm Phúc. Thái tử phi nhìn Tần Tư nói, có lời gì thì nói đi, đừng dông dài. Tần Tư chậm rãi thấp giọng, nói một câu khó nghe, Tương công tử đúng là tuổi trẻ hoang đường, lưu luyến thanh lâu. Không đợi thái tử phi biến sắc, hắn tiếp tục nói, nhưng vì vậy mà đắc tội người không nên đắc tội, bị người mưu hại, cho nên mới có kết cục này. Thái tử phi hơi dao động, sau đó lại khôi phục ý cười. Không biết đã đắc tội ai mà lợi hại như vậy. Tần Tư cười, đá mắt đầy cảnh giác. Đệ nhất mỹ nhân quốc sắc Thiên Hương Lầu, tên gọi Đào Yêu. Nhưng mà Đào Yêu đã chết ở sông Hộ Thành, bây giờ ả là Giang Tiểu Lâu. Thái tử phi hời hợt cười khẽ. Thám Hoa Lan, đây là ngươi muốn mượn tay ta đối phó kẻ thù của ngươi. Tần Tư ngẩng đầu, chỉ thấy thái tử phi híp mắt, ánh mắt sắc bén như dao đâm về hắn. Hắn hơi rùng mình, trên mặt mang theo ý cười. Vi thần không có lá gan này. Ánh mắt sắc bén của thái tử phi trở nên nhẹ như mây gió, nụ cười ôn hòa. Đường đường là Thám Hoa Lan, ngay cả một nữ tử cũng không xử lý được, nhất định phải cầu xin trước mặt ta sao? Giống như trào phúng, lại giống như cảm khái. Tần Tư đột nhiên cười gằn. Kết cục của Lưu Yên ngài đã thấy, đó là hậu quả khi đối địch với Giang Tiểu Lâu. Ngài đừng nghĩ ả chỉ là con gái của thương nhân, nhưng tâm tư ả ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, không chịu chừa lại chút đường lui nào. Nghe nói thê tử của thần trên đường đi lưu đài bị đạo tặc giết chết, làm gì trùng hợp như vậy? Nhất định là có liên quan đến Giang Tiểu Lâu. Đáng tiếc, dù sao cũng chỉ là chết một tù nhân, điều tra chuyện này cũng không làm được gì. Hôm nay thần đến, chỉ muốn nói sự thật cho ngài biết. Ngài muốn làm thế nào, Tần Tư cũng không dám can thiệp. Thái tử phi bình tĩnh nhìn hắn, da dẻ như nhiễm một tầng sương lạnh. Thám Hoa Lan túc trí đa mưu cũng có lúc hết cách, đúng là làm ta mở mang tầm mắt, rất hiếu kỳ với nữ tử này. Đôi mày khóe mắt như vẽ của thái tử phi xem ra cực kỳ cao quý trang nhã, nhưng trong mắt lại tràn đầy nét chế giễu không chút lưu tình. Tần Tư mỉm cười. Không ngại thái tử phi nương nương chê cười, Giang Tiểu Lâu là nữ tử, mà Tần Tư thì lại ở trên cao, là thân thích của thái tử điện hạ. Nếu thần manh động, có nhược điểm rơi vào tay kẻ địch, sẽ trở thành đối tượng bị công kích. Đến khi đó cả thái tử cũng bị liên lụy. Càng ở địa vị như vậy, thì càng lúng túng, không khỏi bị vướng tay vướng chân. Thái tử phi lạnh mắt nhìn hắn. Ta thì có gì khác? Tần Tư nói. Thân phận người cao quý, trấn giữ hậu trạch, nhưng mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, trong tay nắm quyền, nhưng thân ở trong bóng tối. Thái tử phi cười nhạt. Xin lỗi, ta không có hứng thú với người này. Được rồi, mời về đi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, tỳ nữ cũng theo đó lui xuống. Tần Tư nhìn bóng lưng của nàng, cười nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.